Thiên hạ vô song, chương 829, dã tâm của nữ hoàng, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn mỉm cười, khuyên can Catherine nói, có một câu nói rất hay, gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Chúng ta làm chim sẻ này là được, Catherine lại nhu thuận rúc vào trong lòng Mạnh Hàn, gật đầu biểu thị sự đồng ý. Chỉ có điều, nàng vẫn biểu đạt sự bất mãn của mình. Chàng thiết kế cho đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám một vương cung mới. Ta cũng muốn có một vương cung, nàng bây giờ chỉ là đại công công quốc, không cần thiết phải xây dựng vương cung mới. Làm vậy sẽ hao tài tốn của, Mạnh Hàn ôm lấy Catherine, cười nói, chờ tới thời điểm nàng thực sự trở thành nữ hoàng, ta sẽ cho nàng một vương thành thực sự xứng với thân phận nữ hoàng của nàng. Nữ hoàng, trong ánh mắt Catherine lại phát ra thần thái đẹp mắt, hiển nhiên nàng cũng bị kích thích trước cái tên này. Sau khi kích động một hồi, nàng mới hỏi, vương thành xứng với thân phận nữ hoàng, đó là cái gì? Từ Cấm Thành, Mạnh Hàn không chút do dự nói ra tên gọi kiếp trước này. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đều có biện pháp kiếm kim tệ, ta cũng muốn. Chờ sau khi thân thiết với Mạnh Hàn xong, nàng dựa vào trong lòng Mạnh Hàn, mang theo một bộ dạng tức giận làm nũng, nhìn về Mạnh Hàn không nghe theo nói. Mạnh Hàn nói với nàng về phương pháp mình đã bán cho hai đại đế quốc. Đối với Catherine, Mạnh Hàn cũng không che giấu. Nhưng hắn nhắc nhở nàng, thời điểm hai đại đế quốc còn chưa bắt đầu thao tác trước tiên không nên nhúng tay vào, để tránh khỏi cho hai đại đế quốc bất mãn. Xin người ta có thể thanh toán 100 vạn kim tệ vàng dòng bạc trắng. Mạnh Hàn không muốn nhìn thấy chuyện này rơi lên trên người nữ đại công Catherine, không nhịn được vỗ mông nàng một cái. Có thể ta bây giờ cũng cần kim tệ. Catherine vẫn làm nũng với Mạnh Hàn. Ta không thể mỗi lần đều đòi chàng được. Chàng cứ nói đi Tony có được hay không vậy? Đại công công quốc ở trong lòng mình làm nũng, trong lòng Mạnh Hàn cảm thấy thỏa mãn gần như muốn bành trướng đến tận trời. Ôm thân thể mềm mại của nàng trong lòng, Mạnh Hàn cười nói. Được rồi, nàng chừng nào thì thấy ta mà quên kiếm lợi cho mình chứ? Biện pháp gì vậy? Vừa nghe Mạnh Hàn nói có biện pháp, Catherine gần như lập tức có tinh thần ưỡn ngực ở trên người Mạnh Hàn, cũng mặc kệ có lộ cảnh xuân thể hay không, sốt ruột hỏi. Hầu hạ tốt ta sẽ nói cho nàng biết. Bị động tác của Catherine ma sát, Mạnh Hàn gần như lập tức dâng lên dục hỏa, bắt đầu treo khẩu vị Catherine. Đại công Catherine gần như không chút do dự, lập tức dán thân thể vào, đôi môi hồng hừng hực bao trùm lên trên môi của Mạnh Hàn, trong nháy mắt thân thể cũng thấy nóng lên. Khi mây mưa thu lại, Catherine mới lại một lần nữa co mình ở trong lòng Mạnh Hàn, không để ý tới sự mệt mỏi của bản thân, vẫn dùng nũng giọng điệu nói. Tony, người nói mau ma. Có một biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp được rất nhiều kim tệ. Mạnh Hàn chậm rãi mở miệng, chỉ có điều biện pháp xây dựng này phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của dân chúng đối với nàng. Nói mau, Catherine bị Mạnh Hàn khiêu khích gần như sắp cuống lên, hung hăng thúc giục. Quốc trái, Mạnh Hàn rốt cuộc nói ra phương pháp của mình cũng là thủ pháp đã từng gặp rất nhiều trong kiếp trước. Tên cũng như ý nghĩa, món nợ của quốc gia. Công quốc mượn tiền của dân chúng, sau đó sẽ trả nợ vào kỳ hạn đã định trước cũng trả lại cả lợi tức. Cứ như vậy, có lẽ dân chúng có thừa tiền sẽ xuất ra dự trữ của mình, mua quốc. Góc truyện audio.com, trái, có lợi tức, Catherine ngơ ngác một chút lập tức hiểu ra thủ pháp thao tác của Mạnh Hàn. Đã có lợi tức dụ dỗ tự nhiên sẽ có người cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, đây cũng là một biện pháp. Nhưng Catherine lại nghĩ đến một vấn đề, sau khi đến kỳ hạ cần phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Số tiền kia lấy ở đâu ra? Đây là vấn đề của nàng. Mạnh Hàn cười nói, đương nhiên nàng phải dùng số kim tệ đã gom góp được đi kiếm tiền, kinh doanh có lãi, mới có thể trả lại tiền vốn và lợi tức. Lần này, Catherine xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Mặc kệ là phương pháp Mạnh Hàn cho đế quốc Quang Minh, hay là phương pháp cho đế quốc Hắc Ám, phương pháp cho mình, trước tiên đều góp một số tiền trong thời gian ngắn. Sau đó dùng khoản tiền vốn này tiến hành đầu tư kiếm tiền. Cũng không phải là nói Mạnh Hàn trực tiếp n cho một phương pháp có thể vất vả một lần mà thoải mái cả đời. Sau khi nghĩ tới một điểm này, Catherine không khỏi có chút nhụt chí. Cho dù có số tiền kia, làm thế nào mới có thể nhanh chóng kiếm được đủ tiền gốc lẫn lãi để trả lại chứ? Trên thực tế, nàng cũng không cần trả lại tiền vốn. Mạnh Hàn mỉm cười, chỉ điểm một chút cho Catherine, nàng chỉ cần trả lại lợi tức là được. Tại sao? Catherine nhất thời có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi. Nhìn mặt Mạnh Hàn đang mỉm cười, nàng không nhịn được hài lòng hỏi. Có phải chàng còn có biện pháp gì khác không? Chờ đến thời điểm quốc trái kỳ thứ nhất sắp tới kỳ hạn, nàng lại bắt đầu phát hành quốc trái kỳ thứ hai. Mạnh Hàn cười chỉ điểm Catherine, dùng quốc trái thứ hai trả lại tiền vốn cho quốc trái kỳ thứ nhất. Đương nhiên, nếu như nàng thực sự không kiếm được lợi tức, quốc trái kỳ thứ hai có thể phát hành nhiều hơn một chút, trả lại toàn bộ quốc trái lẫn lợi tức của kỳ thứ nhất. Sau đó mỗi lần đến thời điểm sắp phải trả lại, liền phát hành một đợt quốc trái mới. Như vậy con số quốc trái kỳ thứ nhất kia ta có thể vĩnh viễn không cần trả lại, có phải là ý này hay không? Catherine lập tức hiểu được, nàng hưng phấn hai mắt sáng lên. Đương nhiên, trước tiên, nàng nhất định phải có danh dự uy tín nhất định. Hơn nữa nàng phải có đủ lực lượng để dân chúng của nàng tin tưởng công quốc Transco dưới sự lãnh đạo của nàng chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn. Nếu không, không có ai sẽ mua quốc trái của nàng cả. Mạnh Hàn gật đầu thừa nhận suy nghĩ của Catherine chính xác nhưng vẫn chỉ ra một vài nhược điểm trong đó. Công quốc chỉ cần có chàng, chỉ cần ta vĩnh viễn là nữ nhân của chàng, mọi người không thể không tin tưởng ta. Chàng nói có đúng hay không? Con mắt Catherine thoáng chuyển động trực tiếp đẩy vấn đề này trở lại trên người Mạnh Hàn. Ngày mai ta sẽ tuyên bố ta muốn gả cho chàng. Vậy nàng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội làm nữ hoàng. Mạnh Hàn cười nói, nàng làm tình nhân của ta, mọi người có thể sẽ không để ý. Nhưng nếu nàng thật sự thành hầu tước phu nhân của ta, sẽ có rất nhiều người không còn tiếp tục ủng hộ nàng nữa. Tại sao? Catherine kỳ quái hỏi, bởi vì bọn họ sẽ chuyển thành ủng hộ ta. Mạnh Hàn nhìn Catherine, nói ra sự thực này. Bản thân Catherine cũng biết lời Mạnh Hàn nói cũng không phải là lời nói dối. Nữ hoàng bệ hạ là kiểu quyền thế như thế nào? Catherine chột dạ hỏi lại. Nàng có lòng muốn trở thành phu nhân của Mạnh Hàn, nhưng cách gọi nữ hoàng bệ hạ này vẫn khiến cho nàng có chút do dự. Bên trên đại công, là quốc vương bệ hạ, cách trương,